Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 781, C781, Khương Động Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phủ trong thư phòng, ánh đèn sáng tỏ Khương Động Đình vẫn đang ngồi ở bàn làm việc kiểm tra báo cáo chiến đấu do quân doanh gửi đến. Lúc này dường như đã nhận ra điều gì đó, ông ta cau mày lên tiếng, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên. Ba vị ghé thăm lúc đêm khuya như vậy, sao không vào chơi? Nói xong lời này, không lâu sau, cửa thư phòng bị đẩy ra, nhóm Trần Mộc đi từ bên ngoài vào. Khương Động Đình đóng lại báo cáo chiến trận, dường như đã đoán trước được Trần Mộc Phong sẽ tới tìm mình, trên mặt cũng không có quá nhiều dao động. Thành thật mà nói, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi. Khương Động Đình không quanh co, nhìn thẳng vào. Trần Mộc, ông ta biết Trần Mộc muốn làm gì. Đối với loại hành vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả gia đình như vậy, Khương Động Đình sẽ chỉ cho rằng đó là một điều điên rồ, không muốn tiếp bước hạ phủ. Hơn nửa năm trước, Khương gia chủ không phải đã đánh cược một lần rồi sao? Trần Mộc cười nói, nhưng ta không muốn đánh cược lần hai. Hơn nữa, lần này cá cược lớn hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Một khi ta thua, mọi người trong nhà sẽ bởi vì ta mà chết. Lần cá cược này quá lớn. Khương Động Đình trả lời, Khương phủ bọn họ bây giờ đã là phủ tướng quân của Ninh Quốc. Rất được thánh thượng sủng ái, ông ta cảm thấy không cần thiết phải đi xa hơn nữa. Khương Động Đình tiếp tục nói, mặc dù thánh thượng có lòng ghen tị rất lớn, nhưng bây giờ ta đang được thánh thượng trọng dụng, nhà họ Khương chúng ta cũng được rất nhiều ân sủng. Nếu lật đổ hoàng triều Ninh Quốc, đổi thành nhà họ Trần của các ngươi trở thành hoàng đế, sự yêu ái mà ta có thể nhận được sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Một khi các ngươi thua, Khương phủ của chúng ta cũng sẽ rơi vào nơi không thể quay lại giống như các ngươi. Hơn nữa, ta không nghĩ rằng, với địa vị bây giờ của ngươi có thể lật đổ được hoàng thất Ninh Quốc. Khương Động Đình thẳng thắn nói, không thể phủ nhận, trong 6 tháng qua, Trần Mộc đã phát triển rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả Khương Động Đình cũng không thể tin được. Tuy nhiên, Trần Mộc vẫn quá vội vàng, ông ta cho rằng, với thực lực bây giờ của Trần Mộc, thật sự không thể lật đổ hoàng thất được. Khương Động Đình, Hạ Hùng đứng dậy, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần Mộc giơ tay ngăn cản. Trần Mộc mỉm cười, Khương gia chủ, ông nói không sai. Lần cá cược này rất lớn, nhưng ta nghĩ trên đời không có vấn đề một con bạc có chịu vào bàn cược hay không, chỉ có vấn đề lợi ích có đủ hay không mà thôi. Chỉ cần có đủ lợi ích, ta tin tưởng Giang Đại Nhân chắc chắn sẽ có mặt trên bàn cược thôi. Lòng tham của những con bạc là vô tận, hơn nữa. Nửa năm trước, Khương Động Đình dám đánh cược, chứng tỏ ông ta cũng có dã tâm nhất định. Chẳng qua bây giờ ông ta cho rằng đứng về phía Trần Mộc không có cơ hội thắng mà thôi. Ồ, ngươi có thể cho ta cái gì? Cho ta ngồi lên ngai vàng sao? Khương Động Đình cười mỉa mai. Ông ta không cho rằng cống hiến của Trần Thiên Hải sẽ ít hơn mình. Hơn nữa ngai vàng phải do người nhà ngồi. Dù sao, cũng sẽ tốt hơn người ngoài. Hãy nhìn xa hơn một chút đi, Khương gia chủ. Trong thế giới này, sức mạnh là quan trọng nhất, ngai vàng không là cái gì cả. Ta có thể cho ông nhiều hơn nữa. Chỉ cần ông sẵn lòng, A có thể giúp ông đột phá cảnh giới bất diệt, trở thành một trong những cường giả hàng đầu Nam Châu. Trần Mộc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hà Hùng và Khương Động Đình đồng thời sửng sốt. Sau đó, Khương Động Đình bật cười điên cuồng. Ha ha ha, Trần Mộc, ngươi đang đùa ta đấy à? Giúp ta đột phá cảnh giới bất diệt. Nếu ngươi thật sự có năng lực này, thì bây giờ ngươi cũng không chỉ dừng lại ở cảnh giới thần tàng, mà sớm đã đột phá cảnh giới bất diệt rồi. Trước kia, ông ta cho rằng Trần Mộc là người đáng tin cậy, nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, ấn tượng tốt đẹp của ông ta đối với Trần Mộc đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì, anh chàng này chỉ là một kẻ khoác lác mà thôi. Trần Mộc mỉm cười, xòe lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay trái bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng thư phòng như ban ngày, dao động cực nóng từ từ lan ra. Đây chính là dương hỏa được chuyển hóa từ sức mạnh ngũ hành, cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay phải của hắn bốc lên một ngọn lửa đen, khác với ngọn lửa nóng rực trước đó, ngọn lửa này giống như ngọn lửa lạnh lẽo của địa ngục. Thời điểm nó bốc lên, nhiệt độ trong thư phòng đột nhiên giảm xuống mức điểm đóng băng. Sự lạnh lẽo này không đến từ thể xác mà đến từ linh hồn. Thật ra, ta là một luyện dược sư. Trần Mộc khẽ mỉm cười. Cách chương.